Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 568, lớn mật. Canh 2, toàn bộ hoàng cung, hết thảy có 36.000 gian phòng ốc, cung nữ thái giám 20 đến 30.000, chỉ là một cái chính cung thì có Càn Cương Điện, Khôn Nguyên Điện, Dưỡng Tâm Điện, Nhật Hoa Điện, Nguyệt Hoa Điện, Tử Ngọ Điện, Điện Phụng Tiên, Nội Các Điện, Phiêu Vân Điện, Ngọc Long Điện, Thái Cực Điện, Lăng Gia Điện, Sơn Hải Điện, Vinh Phú Điện, Lễ Nghi Điện, các loại 36 cái đại điện. Diệp Đông Hoàng hai chân đạp ở màu đen nhánh ám kim sắc đại gạch phía trên. Nhìn lên trước mặt thật dài đại đạo, đứng vững cung điện, từng gian phòng ốc, còn có dẫn theo đèn lồng dò xét thái giám. Dường như chính mình hậu hoa viên, đi bộ nhàn nhã, tùy ý đi tới, mặt đất sàn nhà là đen nhánh màu sắc bản khối, mặt trên còn có một chút sao vàng. Hoàng cung mặt đất, hết thảy đều là một loại đến từ Cẩm Châu, ô kim bùn, nung đại gạch. Cũng không phải là tảng đá xanh, cũng không phải đá bạch ngọc tài liệu, loại này, ô kim bùn, nung thành gạch về sau. Cứng rắn như thép, phẳng như kính, đen nhánh nhan sắc bên trong, mang theo một chút sao vàng, có một loại thánh khiết thần bí khí tức. Diệp Đông Hoàng suy nghĩ chuyển qua, lập tức liền biết, cái này, ô kim bùn, nung gạch lát sàn, tại trong lò lửa, dùng huyết tế, tức là một gạch nung đều muốn dùng cực sự cường tráng máu người hoặc hổ huyết tế tự điền vào đi. Thiêu. Loại này thiêu chế ra gạch lát sàn, xây thành cung điện, có thể phòng ngừa quỷ vật âm hồn làm vui. Bách tà bất xâm, mọi người tuần tra ban đêm cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Bằng không mà nói, chúng ta đều muốn bị phế bỏ võ công, giáng chức đến Thanh Châu, cùng mặc giáp người làm nô. Ngay tại Diệp Đông Hoàng dạo bước đi trên đại đạo quan sát hoàng thành cảnh sắc thời điểm, một đội dẫn theo đèn lồng thái giám theo bên cạnh hắn đi tới. Dẫn đầu thái giám thân mặc áo bào lục, là một cái tiên thiên cao thủ. Cái này tên thái giám bên người dắt một đầu ngao khuyển, toàn thân tử sắc, không có một chút tạp mao, sư tử đồng dạng. Đây là cực phẩm tím ngao, cùng ngao sư vương một cái cấp bậc tồn tại, đều là ngao khuyển bên trong đế vương, so sư tử còn muốn hung mãnh, cũng vô cùng thông minh, nhà thông thái ý, càng có thể nhìn xuyên một ít mắt thường không thấy được đồ vật. Tỷ như âm khí suy nghĩ, cái này một đội thái giám, tổng cộng có 12 cái, một đầu tím ngao, dạng này tổ hợp, cũng là một cái tuần tra tiểu đội. Thanh Châu, Thanh Châu trước kia là đất cằn sỏi đá, cùng Vân Mông một cái biên giới nhi, về sau bị quán quân hầu thay đổi cái dáng dấp, khắp nơi đều là ruộng tốt đồng cỏ phì nhiêu, nghe nói trước đó không lâu bị Diệp Đông Hoàng chiếm lấy rồi. Liền cái kia một phủ hậu cung giai lệ cũng tiện nghi Diệp Đông Hoàng. Cái này một đội thái giám theo Diệp Đông Hoàng bên người chậm rãi đi qua thời điểm, nhỏ giọng đàm luận sự tình, tuần tra là kiện khô khan sự tình, đang đi tuần bên trong nhỏ giọng nói chuyện phiếm, vậy cũng là những thứ này không có tự do thái giám niềm vui thú. Quản nó nhiều như vậy, chúng ta vẫn là tuần tra xong về sau, uống chén rượu nhỏ, ăn chút tiểu thịt kho, thư thư phục phục ngủ một giấc tốt. Một tên thái giám nói, không có tiền đồ, tuần tra hoàn tất về sau, trở lại trong phòng, các người đều muốn luyện võ, sớm tiến nhập tiên thiên cảnh giới, liền có thể tuyển bạt thành tiểu đầu mục. Giống ta đã tiến nhập tiên thiên, nếu là lại có thể tiến một bước, bước vào tông sư cảnh giới, lại nịnh bợ thật tốt, cái kia liền có thể bị gió đại công công coi trọng, trở thành một điện tổng quản, cái kia quyền thế. Thân mặc áo bào lục thái giám mắng một tiếng về sau, chúng ta người bị thiến, nhưng thật ra là tốt nhất luyện võ, không giống người bình thường. Còn có dục vọng, liền muốn để lộ, khó tránh khỏi hao phí tinh nguyên. Chúng ta muốn để lộ đều không có chỗ. Tinh lực tràn đầy, liền có thể càng nhiều hóa thành khí lực. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, bị thiến về sau, mỗi ngày đều có dùng không hết kinh. Lập tức bị thiến, liền có thể nhiều làm hơn 10 năm việc. Người kỳ thật cũng là một cái đạo lý. Chúng ta thái giám bên trong, ra cao thủ a, chậc chậc, các ngươi chỉ cần luyện đến võ thánh cảnh giới. Cái kia uy phong nhi, sau khi ra ngoài, vương gia đều phải sợ các ngươi ba phần a. Mấy cái tên thái giám vội vàng xu nịnh nói, canh công công, ngài võ đạo cao cường, buổi tối hôm nay vẫn là muốn luyện võ đi, chỉ điểm một chút chúng ta cũng muốn tấn thăng. Nghe thấy những lời này, Diệp Đông Hoàng cười cười, hoàn toàn chính xác, thái giám bị thiến, tuy nhiên có dục vọng, nhưng là để lộ không ra, tinh lực tích xúc lên, mỗi ngày sung mãn. Thích hợp nhất luyện võ, mà lại cắt xén thân thể, cũng gián tiếp chặt đứt tâm hồn dục vọng, đối tu luyện đạo thuật cũng có trợ giúp. Tỉ như một tên thái giám, thụ ngọc nữ thiên ma ảnh hưởng liền muốn nhỏ rất nhiều. Có một ít một lòng truy cầu võ đạo mọi người, chính mình cắt xén, làm càng nhiều tinh lực không tiết ra ngoài, thái giám luyện võ. Đích thật là so với người bình thường phải có ưu thế được nhiều. Thiến lập tức cũng là một cái đạo lý. La, lập tức, châu, dê cắt xén về sau. Lực lượng càng lớn, chạy càng nhanh, làm việc ra sức hơn. Tính cách cũng càng thêm địa nhiệt thuận. Chính là cái đạo lý này. Bất quá đại đạo ngàn vạn. Thân thể tàn khuyết tuy nhiên có đôi khi là ưu thế. Nhưng cũng có thiếu hụt. Rất có thể để tâm linh không viên mãn. Tâm linh không viên mãn, có thiếu hụt, sẽ rất khó tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Diệp Đông Hoàng tùy ý đi tới, chung quanh thái giám căn bản không nhìn thấy hắn. Xuyên qua trên trăm đảo thành cung, Diệp Đông Hoàng thời gian dần trôi qua ngửi thấy một cỗ son phấn âm nhu chi khí. Phiêu đãng trong không khí. Còn có thật nhiều nữ nhân khí tức ở trong trời đêm chợt tới chợt lui. Đây là đi đến hậu cung rồi. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, chợt thấy một cái đền thờ giống như đại viện lạc, xuất hiện ở thành cung đằng sau. To lớn đền thờ trên đó viết Thiên Hương Cư, ba chữ này. Cái nhà này là một cái điêu lan ngọc thế, mỹ luân mỹ hoán nhà, khắp nơi đều là nha chướng, thảm đốt bảo đỉnh, hương than, càng có thật nhiều cung nữ thái giám cầm đèn. Tuần tra, vẻn vẹn có đầu ở giữa, để lộ ra một cỗ an bình cùng an lành. Thiên Hương Cư, đây không phải nguyên phi chỗ ở a? Thiên hạ bát đại yêu tiên một trong Hương Hồ Vương, vừa vặn đi qua ngó ngó. Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động, nhấc chân đi vào sân nhỏ. Lại hướng về trung gian phòng đi tới, cửa phòng ngăn không được hắn, những cung nữ kia, thái giám bên trong, tuy nhiên có cao thủ, nhưng cũng nhìn không thấy hắn, cha không được hắn, để hắn yên tĩnh đi vào trong phòng. Trong phòng phú quý bức người, tầng tầng điệt điệt, tinh xảo cao nhã, tráng lệ, chỉ như vậy một cái sân nhỏ, thì có vài chục gian phòng ốc. Diệp Đông Hoàng từng bước một thưởng thức, hướng trung gian vợ cả đi đến. Đến chính cửa phòng, mấy cái tiểu nha đầu giống như cung nữ đứng tại cửa ra vào. Phòng cửa đóng kín, bên trong động tĩnh gì đều không có, cũng không có hô hấp cùng nhịp tim đập, tựa hồ là một gian phòng trống. Diệp Đông Hoàng xuyên qua môn hộ, đi vào phòng chính nội đường đại trong khuê phòng. Cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Cái này trong khuê phòng, bình phong, giường, bàn trang điểm, chờ một chút không thiếu gì cả. Chính là không có người, trống rỗng, không có cái gì, hư không huyễn cảnh. Diệp Đông Hoàng suy nghĩ nhất động, liếc một chút liền nhìn xuyên qua hư không huyễn cảnh, đem huyễn cảnh đồ vật bên trong, đều nhìn thấy rõ ràng. Một cái đủ có thể đủ dung nạp 5 người thùng tắm lớn. Trong thùng tắm, nước nóng bừng bừng, nước vẩy xuống cánh hoa. Một nữ tử, ngay tại trong thùng tắm tắm rửa. Toàn thân da thịt trong suốt, trắng noãn, mỹ diệu cảnh sắc, nhìn một cái không sót gì. Ai? Diệp Đông Hoàng tiến nhập hư không huyễn cảnh, nhìn thấy cái này nữ tử tắm rửa trong tích tắc. Nữ tử này mở to mắt, quay đầu đến, bốn mắt nhìn nhau, không gian dường như ngưng kết. Lớn mật, Nguyên Phi một tiếng quát nhẹ, sau đó một đạo âm lãnh cùng cực, giống như vạn năm không thay đổi huyền băng chi phong thổi đến tới. Công kích nguyên thần của hắn, nhất thời, Diệp Đông Hoàng thì có một loại cảm giác, như rơi vào hầm băng, toàn thân bị đông cứng. Suy nghĩ bị đông lại, tất cả sàn ấm khí, nhiệt lượng, đều rời đi thân thể, bốc hơi mà đi. Cùng lúc đó, Diệp Đông Hoàng suy nghĩ bên trong, huyễn tượng xuất hiện, chỉ nhìn thấy vô biên vô hạn cánh đồng tuyết, nơi xa là cao ngất thượng thiên băng sơn, tĩnh mịch, đóng băng, không có nửa điểm sinh cơ khí tức, dập dờn ở trong lòng. Mà chính mình thì là trần truồng đứng tại cánh đồng tuyết. Băng nguyên phía trên, chết cóng tuyệt vọng, cực độ lạnh lẽo, quả thực muốn làm người hoàn toàn điên cuồng. Sau đó thần niệm tiêu tán, trở thành một khối vĩnh hằng tượng băng. Đương nhiên, những thứ này chỉ là cảm giác. Nguyên phi điểm này tu vi công kích, đối Diệp Đông Hoàng tới nói tựa như gió mát quất vào mặt. Đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, ánh mắt của hắn đánh giá trong thùng tắm giai nhân, từng bước một đi thẳng về phía trước, thế mà không bị ảnh hưởng chút nào. Nguyên Phi trong lòng kinh ngạc, nàng vừa mới sử xuất đạo thuật chính là băng phách hàn quang. Thủ chính là thiên địa luân hồi, khắp nơi cuối cùng có một ngày sẽ đóng băng ý cảnh. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.